chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 951 lão nương đột nhiên lại muốn giết người. Chương 951-1951, lão nương đột nhiên lại muốn giết người. Chính là, Từ Đồ Phong, đã quên chúng ta tiến vào là muốn làm gì sao? Từ Đồ Phong giờ khóc giờ cười nói. Trước tiên ngủ đi, không vội, lại mặt khác tìm một chỗ đi. Trần Thanh Thanh vô ngữ vọng Thanh Thiên nói. Xin hỏi, ta còn như thế nào ngủ, lại nghe trong đầu xuất hiện phía trước kia nói nữ âm. Thanh âm lại rất bình thản nói. Ngươi ngủ ngươi, ta bảo đảm bất động ngươi. Ngoạ tao, cùng ngươi nói chuyện ngươi không phản ứng. Hiện tại cư nhiên chủ động mở miệng, Trần Thanh Thanh lập tức dùng tinh thần lực cùng nàng câu thông. Nói, chiến thần cùng Linh Bảo Thiên Tôn rốt cuộc có phải hay không cùng cá nhân? Câm miệng, lão nương cũng chưa làm rõ ràng sự tình. Các ngươi bát quái cái dám a? Ngoạc kép, than bùn, như vậy hung, thật không biết lúc trước chiến thần thích ngươi cái gì, nhà đầu thúi. Lại suy nghĩ vớ vẩn tin hay không lão nương thật giải quyết ngươi. Tiền bối, nói tốt bất động ta. Vậy ngươi chạy nhanh ngủ. Hảo hảo dưỡng thai, trong bụng thai nhi nếu là có một chút không hảo quá. Lão nương cùng ngươi không để yên. Ta đi, kia rốt cuộc là ta thân sinh hài tử. Vẫn là ngươi à. Bao che cho con không phải ngươi như vậy hộ hảo sao. Mà Trần Thanh Thanh cũng càng thêm tin tưởng vững chắc, Linh Bảo Thiên Tôn cùng chiến thần chính là cùng cá nhân, Hiên Viên Kiếm Kiếm Linh nói nàng chính. Mình cũng chưa làm minh bạch sự tình, như vậy chính là suy đoán tới rồi cái gì, lại không dám xác nhận hiện tại nàng trong bụng Linh Bảo Thiên Tôn chuyển thế. Là nàng duy nhất làm rõ ràng chuyện này chân tướng cơ hội, bởi vậy, mới như vậy quan tâm nàng bụng. Trần Thanh Thanh vô ngữ nhìn trong chốc lát Trần nhà nói. Làm sao bây giờ, lão nương tu vi làm sao bây giờ? Lại nghe Kiếm Linh nói. Song tu công pháp chỉ là phụ trợ tính tác dụng. Dựa cái này thăng cấp hữu dụng. Khụ khụ, có thể có gì biện pháp? Tà yêu thần song tu. Ở nỗ lực tu vi đều chướng ở yêu pháp thượng. Tiên pháp một chút động tĩnh cũng chưa. Chỉ tu luyện ra tới một chút da lông. Kiếm Linh khiếp sợ nói, ngươi là yêu, đúng vậy, ta cho rằng ngươi đã nhìn ra đâu. Lão nương chú ý chính là ngươi cái bụng, ai chú ý ngươi, cư nhiên, đầu thai tiếp theo cái yêu trong bụng. Lão nương đột nhiên lại muốn giết người. Bình tĩnh, đừng giết ta, hắn cha là thần tiên, thỏa thỏa cao thân phận thần tiên. Câm miệng, cái gì cha a nương, các ngươi đúng quy cách sao? Lời này Trần Thanh Thanh liền không thích nghe, quật tỷ lập tức liền lên đây, trực tiếp không muốn sống phản kích nói, làm sao nói chuyện đâu, nhân gia phàm Trần hoài thai 10 tháng sinh hạ tới chính là thân mụ, lão nương hoài mấy vạn năm mới có thể sinh hạ tới, như thế nào liền không đủ tư cách, kia chính là đường đường chiến thần chuyển thế, kia cũng là lão nương thân nhi tử, ta nói cho ngươi. Ta quản ngươi cùng ta nhi tử kiếp trước cái gì quan hệ? Đời này đều ly ta nhi tử xa một chút. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi tính cái gì? Lão nương sinh nhi tử. Lão nương định đoạt, ngoạc kép, mặc danh, Kiếm Linh đột nhiên nói không ra lời, nếu là đầu thai chuyển thế. Là không có kiếp trước ký ức như vậy vừa sinh ra liền thật đúng là muốn mặc người sâu xé. Thật là thân mụ a. Nếu Kiếm Linh còn có thể cùng chiến thần lại tục kiếp trước tình duyên. Như vậy, Trần Thanh Thanh chính là nàng ổn đánh ổn tương lai bà a. Cảm giác này như thế nào liền như vậy kỳ quái đâu. Kiếm Linh trực tiếp liền không hé răng, Trần Thanh Thanh cũng lười đến tiếp tục tìm không thoải mái. Mẹ nó, cư nhiên còn khinh thường nàng. Nàng sinh nhi tử, về sau nàng chính mình giáo dục. Cái gì Linh Bảo Thiên Tôn? Cái gì chiến thần, quản lão nương đánh giám, chỉ là nàng nhi tử mà thôi. Hoài buồn bực tâm tình, Trần Thanh Thanh nhắm hai mắt lại bắt đầu ấp ủ buồn ngủ, nghĩ nàng nghỉ ngơi tốt. Trong bụng bảo bảo mới có thể khỏe mạnh trưởng thành, Chỉ chốc lát sau liền tiến vào mộng đẹp, mà Tư Đồ Phong lại còn trên giường trước ánh mắt sâu kín. Nhìn Hiên Viên Kiếm, xin hỏi tiền bối còn muốn chiếm dụng ta vị trí bao lâu? Kiếm Linh lúc này mới phản ánh lại đây chính mình chiếm dụng giường một nửa kia. Tiểu tử này không vị trí ngủ, nàng trực tiếp bay lên tới. Phiêu phù ở giữa không trung, Trần Thanh Thanh trên bụng tựa một khắc đều không muốn rời đi trong bụng bảo bảo Tư Đồ Phong một. Trận vô ngữ nói, người đủ rồi, còn có để người hảo hảo ngủ. Kiếm Linh lại không chút sức mẻ Tư Đồ Phong lấy nàng một chút triệt đều không có. Trực tiếp nằm thẳng đến trên giường, đem Trần Thanh Thanh ôm vào trong lòng ngực, bụng nhỏ chỗ đối với chính mình phương hướng, Kiếm Linh đối mặt không được bảo bảo. Rất là không cam lòng ở Tư Đồ Phong trong đầu gào giống nói. Người cấp lão nương lăn xuống đi, Tư Đồ Phong tiện tiện đối với nàng cười nói, ta tức phụ nhi, ta làm chủ. Rồi sau đó tự động che chắn bất luận cái gì tinh thần lực năng lượng Kiếm Linh mắng chửi người hắn. Đều nghe không thấy, rơi vào đường cùng Kiếm Linh yên lặng nằm tới rồi giường bên cạnh chỗ. Trần Thanh Thanh bên người, dù sao chính là không chịu rời đi. Mãi cho đến Trần Thanh tỉnh một giấc ngủ tỉnh, phát hiện nàng cư nhiên còn ở Tư Đồ Phong lại không ở, ngửi được trong không khí phiêu tiến vào mùi. Hương. Trần Thanh Thanh đoán được hắn đi cho nàng lộng ăn đi, tuy rằng thần tiên là không cần ăn cơm cũng có thể, nhưng bọn hắn dường như phàm trần nhật tử quá thói quen, thường thường cũng sẽ lộng tốt hơn ăn. Thỏa mãn vị giác Trần Thanh Thanh hảo tâm tình từ trên giường đứng dậy. Trực tiếp làm lơ Hiên Viên Kiếm đi ra nhà ở, Hiên Viên Kiếm một khắc không rời đi theo ở nàng phía. Sau Tư Đồ Phong thấy Trần Thanh Thanh ra tới. Khóe miệng chậm rãi gợi lên một mặt ý cười nói, nha đầu, người tỉnh Tư Đồ Phong, cho ta làm cái gì ăn ngon à, nguyên liệu nấu ăn không đủ, đi hồ nước đào điểm củ sen, thanh xào một chút, hương vị cũng không tệ lắm tương đương, đây chính là mang theo linh khí ngó sen, hương vị chính mình kém không đến chạy đi đâu, ăn sống ta đều nuốt trôi, ân, ăn nhiều chút có linh khí đồ ăn. Đối trong bụng bảo bảo có chỗ lợi. Hảo lạc, Trần Thanh Thanh trực tiếp sử dụng tiên pháp cho chính mình thanh khiết một phen. Liền bắt đầu động đũa ăn củ sen, mà Hiên Viên Kiếm kỳ tích. Không hề đi theo nàng, mà là thay đổi phương hướng rời đi, Trần Thanh Thanh thấy vậy đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, mẹ. Nó cảm giác thời thời khắc khắc đều ở bị giám thị dường như. Rốt cuộc đi rồi, Tư Đồ Phong trấn an vỗ vỗ nàng đầu nói. Đừng phản ứng nàng, nhàm chán nàng sẽ tự giác rời đi ân. Nhưng bọn họ lại đoán trước sai rồi. Nhân ra Hiên Viên Kiếm không phải nhàm chán, mà là làm đại sự nhi đi, chỉ nhìn thấy phương xa ngân quang không ngừng thoáng hiện. Tư Đồ Phong nhắm ngay cái kia phương hướng. Đáy lòng đột nhiên dâng lên một cổ điểm xấu dự cảm tới, không tốt. Rồi sau đó trực tiếp đứng dậy hướng tới cái kia phương hướng bay vọt qua đi, Trần Khánh Thân cũng tò mò bưng chén, cùng nhau theo qua đi, rất xa liền thấy, toàn bộ hồ sen củ sen, toàn bộ đều trồi lên mặt nước, Trần Thanh Thanh lập tức liền dở khóc dở cười, Hiên Viên Kiếm đây là nghe thấy Tư Đồ Phong nói củ sen ăn đối bảo bảo hảo, cho nên khẩu khí cho nàng chỉnh ra nhiều như vậy sao? Tư Đồ Phong sắc mặt âm trầm hướng về phía Hiên Viên Kiếm hét lớn. Người điên rồi, củ sen muốn ăn mới mẻ đồ ăn có dinh dưỡng. Người một hơi đào nhiều như vậy, ăn không hết linh khí đều tản mất. Cùng bình thường củ sen có cái gì khác nhau? Ngoặc kép, hết chương.